Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 8, 5 năm sau, phía trước nhường một chút, ta nhìn không tới, ai ra, người dẫm đến ta chân, đừng đẩy a, non xanh nước biếc ô tô bờ sông, phòng ốc liền phiến, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết, bởi vì này một thế hệ cảnh trí tuyệt đẹp. Yến Thành lớn nhất học đường ngụ lại tại đây. Một đống lớn giấy và bút mực thương gia cũng tùy theo xuất hiện. Ở bờ sông nhà thủy tạ bên cạnh, thường có người mặc trường bào người đọc sách ngồi xổm chỗ đó tẩy nghiên mực. Hôm nay, ngày thường ít ỏi không người nhà thủy tạ lại thái độ khác thường mà chen đầy. Mỗi người duỗi dài cổ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tâm kia mấy tao thuyền. Trên thuyền cửa sổ đều buông xuống xa mành, khoảng cách lại xa, trừ phi là thiên lý nhãn, nếu không là cái gì đều nhìn không tới. Nhưng này ngại không này giúp người đọc sách tiêm máu gà dường như hướng bên kia xê monster đây là. Bởi vì, kia mấy tao trên thuyền, nhưng ngồi vừa đến Yến Thành không lâu, lại đã trở thành nghị luận tiêu điểm mọi người. Sự tình muốn từ 2 tháng trước nói lên, lúc ấy. Yến Thành ra một cọc nghe rợn cả người thảm án, Thành Đông một cái đồ tể gia nữ nhi ở nhà chết bất đắc kỳ tử. Đã chết người không ra kỳ, trên thế giới mỗi một ngày đều có người sinh ra, cũng có người ly thế, kỳ liền kỳ ở, cái này đồ tể nữ nhi tử trạng thập phần đáng sợ. Lại là mất đi ra mặt cùng, hơn nữa, miệng vết thương phi thường bất bình chỉnh, như là bị sống sờ sờ xé xuống tới. Hơn nữa trong nhà không có tiền tài tổn thất, vừa thấy liền biết không là bình thường kẻ cắp việc là Mani Yến Thành thành chủ vừa mới tân quan. Tiền nhiệm, liền ra loại sự tình này, khiến cho hắn đầu đều lớn, vì trấn an dân tâm, quan phủ dốc hết sức lực đi tra án, hy vọng mau chóng phá án. Nhưng mà, ở tra án trong lúc, đồng loại hình thảm án cư nhiên lại xuất hiện mấy cọc. Người bị hại không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ cô nương. Đều là mất đi chính mình mặt bộ làn da cùng. Nếu là chuyện này chậm chạp không có bắt được phạm nhân. Tùy ý nó tiếp tục lên men. Sớm hay muộn sẽ truyền quay lại thượng kinh thượng cấp quan viên trong tai. Vậy không tránh được sẽ cho bên kia lưu lại một tài trí bình thường ấn tượng. Khoảng cách phá án thời hạn càng ngày càng gần. Yến Thành quan phủ rốt cuộc tỏa định một cái hiềm nghi lớn nhất phạm nhân. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là hắn làm. Nhưng người này không có không ở tràng chứng minh. Thực mau đã bị giam giữ tiến nhà tù. Chọn ngày thẩm tra xử lý. Đến nơi đây, sự tình hẳn là trần ai lạc định. Nhưng mà, liền tại đây hiềm nghi người bị nhốt ở nhà tù sau. Nhân đồng dạng nguyên nhân tử vong thiếu nữ số lượng không giảm phản tăng. Ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, liền xuất hiện 4 cọc, phảng phất là hung thủ ở cười nhạo quan phủ bắt sai rồi người. Phá án bất lực, oan uổng lương dân, Yến Thành quan phủ đầu gối hô hô mà trúng 2 mũi tên. Bị thành dân mắng thảm sau, quan phủ rốt cuộc không thể không quỳ xuống, xám xịt mà thỉnh cầu ngoại viện. Thượng kinh bên kia thế mới biết Yến Thành ra loại việc lớn này. Yến Thành là cái tiểu địa phương, không có hiểu được yêu ma việc cao nhân. Thượng kinh bên kia phái người lại đây, ngắt lời sự ra có dị tất có yêu. Này liên tục thảm án cũng không phải nhân vi, mà là yêu ma việc là mần y khác nghề như cách núi. Yêu ma quỷ quái thật đúng là không phải chính mình có thể giải quyết. Yến Thành quan phủ sau khi suy nghĩ cẩn thận. Liền vội vã về phía này ngành sản xuất chuyên gia, Kim Quang Tông đệ bái thiếp, có thù lao thỉnh bọn họ rời núi trừ yêu. Kia tao thuyền lớn, hiện tại đã có thể ngồi này đàn cao nhân lý. Trong tưởng tượng người tu đạo hẳn là tiên phong đạo cốt. Tóc bạc râu bạc trắng, hôm qua nghe nói Kim Quang Tông đến Yến Thành, thành dân nghe tin lập tức hành động, đều vọt tới đầu đường đi xem, phát hiện này đàn đệ tử. Một cái tái một cái tuổi trẻ tuấn giật, nào có cái gì tuổi già sức yếu lão nhân ở. Không đến một ngày thời gian, này tin tức 1 truyền 10. 10 truyền Chamani biết được bọn họ hôm nay sẽ ở ô tô giang gặp nhau. ngày hôm qua không có thể nhìn đến bọn họ người, đều chạy đến này vây xem tới. Bến đò cũng chen đầy, có người vô ý bị xô đẩy một chút, trong tay nắm một cái nghiên mực, mắt thấy liền phải đứng không vững quăng ngã nhập trong hồ. Đúng lúc này, một con tái nhợt mảnh khảnh tay sau này phương nhẹ nhàng mà tiếp được nghiên mực lạc thế. Làm nó không đến mức rơi vào trong hồ, người nọ trái tim thả lại chỗ cũ, theo cái tay kia hướng lên trên xem, tức khắc trước mắt sáng ngời. Phía sau đứng một cái tóc đen áo lam phiên phiên thiếu niên. Tuổi chừng 13-14 tuổi bộ dáng, mắt như điểm sơn, tuấn mi tu mát, mũi môi đường cong rõ ràng sắc bén. Thiếu niên này vóc người pha cao, tiếp nhiên mực thời điểm, còn hơi chút cong hạ eo. Chỉ tiếc bả vai cũng không dày rộng, có vài phần người thiếu niên độc hữu đơn bạc thon gầy. Cảm ơn vị tiểu huynh đệ này, người nọ cười ha hả. Lại tự quen thuộc nói, người cũng là tới xem mỹ nhân sao, tiếp được nghiên mực chỉ là thuận tay mà làm, tranh hà không để bụng mà đưa trả cho đối phương, nghe thế câu nói, tay lại ở không trung dừng lại, hắn nheo nheo mắt, hỏi ngược lại, mỹ nhân, đúng vậy, mỹ nhân, kia thư sinh hứng thú bừng bừng nói, hôm qua Kim Quang Tông đám người không phải vào thành sao? Người khác đều nói nơi đó mặt đều là tuổi trẻ công tử. Thì thật đi, bọn họ đều nhìn là Mani ta tận mắt nhìn thấy. Ở một chúng nam tử bên trong, rõ ràng liền có cái cô nương ở, nói xong lời cuối cùng. Còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, kia sắc mị mị bộ dáng, cùng hắn một thân trang phục không quá tương xứng. Đúng không? Tranh Hà nhợt nhạt cười, đem nghiên mực đưa trả cho hắn. Người đồ vật, lấy hảo, thấy Tranh Hà rõ ràng đối cái này đề tài không có hứng thú. Thư sinh lược cảm không thú vị mà tiếp nhận nghiên mực. Xem Tranh Hà hướng kéo dài hướng giang mặt thạch thang đi đến. Hắn lập tức nhắc nhở nói. Tiểu huynh đệ, người hướng cái kia phương hướng đi. Chẳng lẽ là tưởng độ giang? Thanh giờ này, bến đò nhưng không có con thuyền nột, thư sinh nghi vấn. Tại hạ một giây phải tới rồi giải đáp, Tranh Hà tái nhợt năm ngón tay túm chặt bên cạnh cây xanh. Xoay chuyển thủ đoạn, mười mấy phiến tân lá xanh phiến liền bị hái xuống, nằm ở hắn lòng bàn tay. Thuận gió phiêu tán phiến lá rừng ở trên mặt hồ, thế đi sắc bén, trở thành Tranh Hà mượn lực điểm mân đi chỉ thấy hắn dày ở mỏng mềm phiến lá điểm quá. Như dẫm trên đất bằng, phiên như kinh hồng. Một lát sau liền bước lên giữa hồ thuyền, thư sinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, hắn đồng bạn bỗng nhiên nói, uy, mau xem ngươi nghiên mực. Thư sinh nghe tiếng cúi đầu, lúc này mới nhìn đến, vừa rồi còn hảo hảo mà bị giao cho hắn trong tay cứng rắn nghiên mực. Không biết khi nào, thế nhưng nứt thành toái khối, mực nước giàn giụa, không đến hai tức thời gian, toái khối liền theo mực nước chảy xuống. Ầm ầm biến thành bột củ sen, giang tâm, khoang thuyền chung, chủ tọa thượng, thành quan bên cạnh, ngồi hắn mặc vàng đeo bạc phu nhân, từ sau khi ngồi xuống, nàng liền không ngừng lấy khăn tay lau nước mắt, khóc lóc kể lể nói, các vị đại nhân là tới bắt yêu, có thể nào làm khó người khác đâu, tiểu nữ mệnh khổ, tuyệt không có thể lại chịu một lần kinh hách. Chờ nàng khóc xong, Kim Quang Tông một cái đệ tử mới tận tình khuyên bảo nói. Phu nhân, chúng ta cũng không phải muốn làm thiên kim thiệp hiểm, chỉ là muốn cùng nàng thấy một mặt, hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống. Chẳng sợ lấy giấy bút đối thoại, cũng là có thể, phụ nhân lập tức giận mà phản bác nói. Tiểu nữ gặp chuyện tới nay, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Các vị đại nhân còn muốn bức bách tiểu nữ nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Này còn không phải làm khó người khác sao? Bàn lùn một góc, Ninh Tịnh chán đến chết mà nhìn chằm chằm chính mình trước mắt xứ ly. Xanh biếc nước trà dạng từng vòng sóng gợn, yên lặng chịu đựng một đợt lại một đợt ồn ào thanh dũng mãnh vào trong tai. Trận này đánh giằng co, đã liên tục một ngày một đêm on sơ Ninh Tịnh thở dài. Đem ly chung trà nóng uống một hơi cạn sạch, kỳ thật, lúc trước biết chính mình muốn tham dự này đoạn cốt truyện khi. Nàng mặt ngoài nhìn qua thực bình tĩnh, kỳ thật phía sau lưng thẳng phát lạnh, ai, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nhiều biến thái yêu quái. Nghe miêu tả đều cảm thấy trong lòng phát mao. Nếu có khác lựa chọn, nàng khẳng định liền phủi tay không là mần đi cố tình. Này lại là cái vô luận nhiều hố đều không thể cự tuyệt cốt truyện nhiệm vụ. Còn nữa, Tranh Hà muốn thông qua nhiệm vụ lần này, đạt được một cái quan trọng đạo cụ, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nói hồi lần này sự kiện, gần nửa tháng 4 cái người bị hại, trong đó một cái đúng là quan phủ lão gia khuê nữ. Đồng thời, nàng cũng là duy nhất một cái đào thoát tử vong vận mệnh người. Nói cũng là trùng hợp, vị này quan tiểu thư ở bị hại đêm đó, vừa lúc hẹn tình lang gặp gỡ, phản kháng động tĩnh kinh động tránh ở chỗ tối tình lang. Bởi vậy may mắn mà nhặt về một cái mệnh, bị cứu tới thời điểm, nàng da mặt đã bị nổi lên một nửa, xem như hủy dung, nhưng tốt xấu sống sót, chỉ dựa vào hiện tại manh mối, không thể xác định rốt cuộc là nào một loại yêu ma ở tác quái. Xét thấy vị này quan tiểu thư là duy nhất một cái cùng hung thủ tiếp xúc quá. Nếu có thể được đến nàng hiệp trợ, chẳng sợ chỉ là một ít đơn giản miêu tả, đều có thể cung cấp rất lớn trợ lực. Chính là, vô luận Kim Quang Tông đám người nói như thế nào, đối phương chính là không muốn nhả ra. Cho nên, Ninh Tịnh đều lười đến lãng phí nước miếng. Cũng may, lúc này đây hành trình, nàng là duy nhất cô nương. Cũng không phải nam tư già nhất đệ tử, loại này cùng quan phủ giao tiếp lại xú lại phiền công tác. Không cần nàng ra mặt đi làm ni, nàng chỉ cần an tĩnh mà ngồi ở xếp sau. Đường cái ăn dưa quần chúng là được, đầu mùa xuân thời tiết, băng tuyết vừa mới bắt đầu tan rã, thời tiết vẫn là thực lãnh, khoang thuyền nội lò sưởi phóng đến không đủ, Ninh Tịnh chiều lòng bàn tay a khẩu khí, run lên, đúng lúc này. Một cổ gió lạnh từ sườn phía sau thổi tới, Ninh Tịnh tinh thần rung lên, quay đầu nhìn về phía bên kia, khoang thuyền mảnh bị một bàn tay nhấc lên, Tranh Hà tay chân nhẹ nhàng mà chui tiến vào, trở tay buông xuống mảnh, ngăn chặn gió lạnh, nhận thấy được Ninh Tịnh tầm mắt, Tranh Hà ngẩng đầu, chiều Ninh Tịnh nhợt nhạt cười, còn lại người cùng quan phủ chính rằng co, không dư thừa tâm tư chú ý tới bên này. Tranh Hà ở Ninh Tịnh bên cạnh ngồi xuống, đem chè ở trong ngực giấy bao lấy ra, đó là Yến Thành địa phương, một loại lấy lá sen bao vây trưng tục điểm tâm ni. Tranh Hà cẩn thận mà thế Ninh Tịnh giải khai. Lá sen thượng dây thừng, ôn nhu nói, lục sư tỷ, để ý, còn thực năng miệng, Ninh Tịnh, cảm giác này, quả thực chính là về tới học sinh thời đại, ngồi ở xếp sau trộm ăn cái gì đâu, hệ thống. Ngoặc kép, chảo yêu hội nghị khai lâu lắm, mà trên thuyền cung cấp, lại là một ít thủy sản chế tác lãnh đồ ăn. Thời tiết như vậy lãnh, Ninh Tịnh khẳng định không muốn ăn lạnh như băng đồ vật. Tranh Hà thấy thế, liền chủ động xin ra trận đi cho nàng mua điểm nóng hầm hập đồ vật trở về ăn. Ninh Tịnh cảm thấy Tranh Hà rất có run em tiềm chất. Qua đi mấy năm đều là như thế này, loại này thay người chạy chân việc. Hắn làm được đặc biệt vui vẻ, ngẫu nhiên còn có thể gia tăng nhân phẩm trị, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh dùng chiếc đũa đào một tiểu khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng sau, đầu lưỡi lập tức bị năng tới rồi. Hắc nha, thật sự thực năng, Tranh Hà dùng mình, khẩn trương nói, có bị phỏng sao, chính là muốn năng mới ăn ngon, Ninh Tịnh nói thầm nói. Bất quá sao, người loại này ăn không hết nhiệt đồ vật miêu đầu lưỡi khẳng định không hiểu, Tranh Hà lắc đầu. Ánh mắt thực nhu hòa, ăn đồ vật sao, thân mình quả nhiên ấm áp không ít, bên kia xương, tranh chấp rốt cuộc ra kết quả, thành quan một nhà rốt cuộc nhà ra, đồng ý làm Ninh Tịnh một phương cùng vị kia tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu thư cách xa. Mành nói chuyện, hệ thống lấy ngọt ngào thanh âm nói. Ăn no đi, nên lên đường, Ninh Tịnh buồn bực nói. Người như vậy nói chuyện, là sẽ mất đi ta cùng quan tiểu thư đối thoại. Là một cái không thể nhảy quá trình tự, rốt cuộc, chưa từng có trình phải ra kết quả, là không thể làm người tin phục. Đánh cái cách khác, Ninh Tịnh có hệ thống trợ giúp, không chỉ có thể trước thời gian biết yêu quái chân thân. còn có thể đem nó tổ tông 18 đại quan hệ đều liệt ra tới. Nhưng nàng không thể thật sự làm như vậy, nếu không, liền khả năng sẽ bị kinh nghi mọi người đánh thành yêu quái đồng lõa. Không chỉ có là yêu quái tư liệu, Ninh Tịnh càng là trước tiên biết, muốn dẫn ra này chỉ yêu quái, nhất định phải cùng Tây Bản Thành giống nhau, tìm một cái mồi, hố cha chính là, ở hệ thống giả thiết, lần này mồi chính là Ninh Tịnh bản nhân, cho nên, cho tới bây giờ, nàng nội tâm đều là cự tuyệt, gạch dưới, Z, gạch dưới Ninh Tịnh tang thương nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hệ thống, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, ngày cả tháng tư vui sướng, du ba, du, hết chương.